Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 141 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mặc dù mạng sống đang nằm trong tay người khác nhưng đối mặt với Liễu Như Ý vẫn nhìn thẳng như cũ, nhìn tới mức khiến nàng có chút không tự nhiên. Trong lòng Liễu Như Ý rất không vui. Nhưng nàng ta bỗng cảm thấy ma chủng có một chút dấu hiệu dao động, xem ra tay từ trên người Lục Kim quả thật chính xác, việc sắp thành, Liễu Như Ý ngược lại không còn vẻ ung dung như trước. Vì thế, Liễu Như Ý lại nói, Lý Lan, dù sao ngươi không sống được, cớ sao không nhường cơ hội cho người sau. Không khí có chút nặng nề, Lý Độ vẫn không lên tiếng. Trong đại điện, cái đầu của quỷ dạ xoa vương tới trước mặt Lục Kim, cách không tới 3 thước. Cái đầu cỡ cái cối xay mang theo một loại cảm giác chèn ép khiến người ta nghẹt thở, mùi lưu huynh khiến người ta buồn nôn. Người đâu, nhốt tên nghiệt đồ ngu xuẩn này vào đại lao, lập tức hành hình, bụp bụp bụp, tiếng bước chân vang dội truyền tới. Hai tên dạ xoa da xanh lam, kéo theo tỏa hồn xích liên to bằng cánh tay. Trước sợi dây xích là chiếc còng tay dính máu, một khi bị còng lại, đạo sĩ sẽ đi sức lực, không thể sử dụng pháp thuật, ai cũng có thể giết được. Phương viên ba trượng nền gạch ngọc xanh lật lên, phiến đá lơ lửng trên không, nếu đã muốn chết, vậy thì phản kháng một phen rồi chết. Lúc này, trong đại điện sáng lên ánh sáng đỏ, một đạo thần ý âm lệ đè xuống, pháp thuật lập tức giải trừ, cạch cạch, còng tay còng chặt hai tay, Lục Kim bỗng cảm thấy thần khí thoát ra, hai con dạ xoa nhốt hắn vào tầng sâu nhất dưới lòng đất, đi xuống dọc theo cầu thang hình xoắn ốc, bên cạnh tháp đèn giao ngư Trường Minh, đi xuống mấy trăm mét, cuối cùng cũng rời khỏi cầu thang. Đập vào mắt là một hồ dung nham rất lớn, âm hỏa màu xanh đậm không ngừng bốc lên, hai bên chia ra mười mấy khu vực, có khu vực là chảo dầu, có khu lại là núi đao, hoặc là một yêu thụ hút máu, còn có một căn phòng bàn đá mọc đầy răng sắc nhọn, giống như vật sống cắn xé huyết nhục, mỗi một khu vực đều có người chịu hình, còn có người mặc áo mũ đen là người chuyên môn phụ trách thi hành hình phạt, thỉnh thoảng sẽ bôi một ít thuốc lên người phạm nhân, tránh trường hợp phạm nhân còn chưa chịu hình xong thì đã chết rồi. Đồng thời có người mặc đồ trắng tuần tra, ai chết rồi thì sẽ ném vào trong dung nham, ngay lập tức biến thành tro bụi. Ồ, lại có một người mới tới, hình như còn là đạo sĩ luyện khí, diện mạo ngược lại không tồi, không biết là đã đắc tội với ai. He he, quản hắn làm gì, lão tử rất lâu chưa được hành hạ đạo sĩ luyện khí rồi. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái người trong nhà tù oán độc nhìn Lục Kim gào thét dữ dội, xoa tay nóng lòng muốn thử, thần sắc phấn khích. Lục Kim trầm mặc không nói, giống như đã nản lòng thoái chí, vận may của hắn quá tệ, vừa xuất quan thì bị cường địch truy sát, sau khi giải quyết xong cường địch, thật ra phản ứng cũng rất nhanh, đang muốn chạy trốn thì lại gặp phải Long Nhi, thật ra vẫn có thể chạy, dù sao có lòng muốn chạy, Long Nhi ngay cả thực lực dưỡng thần kỳ cũng không có, làm sao có thể cản được hắn, chạy đến hơn nghìn dặm, đợi đạo quan phản ứng lại. Với thủ đoạn ẩn nấp của hắn và năng lực cảm ứng địa khí của Ngư Long chi thân thì sớm đã trốn xong rồi. Đối phương làm sao tìm ra được, chuyện có thể làm đều làm cả rồi. Không ngờ Thông U đạo nhân sẽ ra tay, vừa tới đã tung đại chiêu. Thật sự không có bất kỳ cách nào cả, không có sức mạnh. Cảm giác mặt người ta mổ sẽ thật sự không thoải mái. Nhớ tới khi hắn ở Mạc Lương đạo quan, xem ra chỉ có thể làm lại rồi. Lục Kim khẽ thở dài trong lòng, không sai, hắn còn một thủ đoạn. Sau khi ký thần thuật đại thành, thần niệm phân hóa có thể độc lập sinh tồn một khoảng thời gian. Thuật này không phải hóa thân bên ngoài, chỉ là một loại thủ đoạn chủ thần tiêu tán, di chuyển tới phân thần. Đạo thần niệm này đang nấp trong phủ đệ ở Thông Tuyền Thành, trên người giấy chôn giấu dưới lòng đất. Tác dụng phụ là thần niệm tàn khuyết, nhưng cũng tốt hơn là hoàn toàn hồn phi phách tán. Khi người mặc đồ đen chuẩn áp tải Lục Kim đi chịu hình, một đám người mặc áo vàng đi vào, phụng lệnh của đường chủ đại nhân. Thả phạm nhân Lục Kim, Lục Kim lại chẳng biết lý do tiếp tục đi theo người mặc đồ đen ra ngoài. Không những như vậy, hắn kinh ngạc phát hiện đóa hoa sen màu đen ở cổ biến mất rồi. Xuyên qua cầu thang hình xoắn ốc rất dài, rời khỏi nơi đè nén đó, có một người trung niên mặc áo lông đứng ở cửa đại điện. Lục Kim, ngươi không sao chứ? Người trung niên cười nói, tham kiến chấp sự đại nhân. Lục Kim ôm quyền hành lễ, người này chính là điển tạo chấp sự Phương Tố. Trong lòng Lục Kim rất nghi ngờ, lẽ nào là Phương Tố bảo vệ hắn, bởi vì hắn là đồ đệ của Lý Độ, Lục Kim cảm thấy khả năng này không lớn, tính toán kỹ, hắn đã đắc tội với Thông U đạo nhân, Phương Tố một trong 8 chấp sự,

quanh quẩn quanh thân tạo thành các hình hoa lá, chim muông, sống động như thật, trông rất thú vị. Lục Kim rõ ràng cảm giác được trên người nam tử hắc bào có mùi máu tanh nồng đậm, không biết trên tay đã cướp đi bao nhiêu mạng người. Người kia có mái tóc trắng xóa, quần áo hoa lệ, mặc một thân đạo bào nạm vàng màu vàng ống. Ngoài ra còn có một nữ tử mặc quần ngắn, dáng vẻ thướt tha cùng với một nam tử trẻ tuổi đang ôm hộp kiếm. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, những người bên trong hoặc lập dị, hoặc sắc sảo, hoặc diễm lệ, hoặc tài năng lộ rõ. Trong số họ không một ai là người phàm. Nhưng suy nghĩ một chút thì thấy cũng phải, người phàm làm sao người có thể đến đây được. So ra thì Lục Kim dáng vẻ là người lánh đời, ngược lại khi ở trong đám người thì có vẻ cực kỳ bình thường. Những người còn lại chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu quay đi làm chuyện của mình. Ngược lại, ông lão ăn mặc khoa trương lại khá có hứng thú với Lục Kim. Tại hạ là Đào Chu tiên sinh, không biết quý tính của các hạ là gì. Đào Chu tiên sinh cười nói, Ngư Long. Lục Kim lạnh nhạt nhả ra hai chữ. Đào Chu tiên sinh lờ đi thái độ lạnh lùng của Lục Kim, tự mình nói, nhìn diện mạo của các hạ, không biết là đến từ đường khẩu nào, hay là xuất thân từ nhà phú quý nào. Nghe thấy mấy từ không quen thuộc, đôi mắt Lục Kim hơi nheo lại, rồi lập tức tỏ vẻ không muốn trả lời. Ha ha, chắc đây là lần đầu tiên các hạ đến chốn này. Ông lão rất giỏi nhìn mặt đoán ý, liếc mắt là biết Lục Kim chưa quen thuộc đối với nơi đây. Vậy lão đạo sẽ giải thích cho các hạ một chút, kẻ hèn này mở một nhà môi giới, nếu các hạ có nhu cầu gì thì xin chiếu cố đến nhiều hơn. Đào Chu tiên sinh đưa một thẻ đen có viết chữ lớn kỳ hóa, hàng hiếm, ra, được. Lục Kim nhận lấy tấm thẻ, chẳng trách ông lão này rất biết ăn nói, hóa ra là mở nhà môi giới. Người môi giới có thể cung cấp các giao dịch giới thiệu, cung cấp cất kho, hắn chưa rành về nơi đây, đúng là rất cần loại nghiệp vụ này. Đảo vạn tượng vàng thau lẫn lộn, tán tu cùng tề tụ, nhưng không phải rất hỗn loạn. Trên đảo có tất cả 8 thành, các thành không chia 5 xẻ 7 mà có các đại đường khẩu và gia tộc phân chia địa bàn quản lý. Đào Chu tiên sinh hắn giọng một cái rồi lại nói thêm, dù đến thành nào thì cũng phải nắm rõ tình hình để tránh đắc tội bọn cường hào ác bá. Cho nên về việc môi giới của lão đạo, ha ha, cũng xin đạo hữu có thể quan tâm đến nhiều hơn. Dứt lời, ông ta nháy mắt ra hiệu nhìn Lục Kim, trông không giống đạo sĩ mà lại giống như một thương nhân phố chợ hơn. Bạn đang nghe truyện Bàn Môn Đạo Sĩ ở Thế Giới Chí Quái, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.